Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1378, thanh lý môn hộ. Smiley, Ngân Vũ Huy vì có thể sống, ở đường tu trước mặt đã là biết không khỏi nói, cho dù là hắn tự cho là đúng quan niệm, đều nguyện ý nói đúng sự thật, hắn mang theo tràn đầy hận ý. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, không sai, ta chính là thống hận hắn, như hắn có thể sống lâu nghìn năm, hoặc mấy nghìn năm, ta là có thể biến được phi thường cường đại, hắn đã chết nhưng thật ra thư thản, kết quả ta làm sao bây giờ, đại lượng tài nguyên không có ai cung cấp, các loại tốt chỗ không có ai hiếu kính, tự liền che chở người cũng bị mất, Chu Tước Thánh Tông tràn ngập nguy cơ. Bị Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện, cùng với một ít bỏ đá xuống giếng thế lực bức bách. Công kích, đã là ăn bữa hôm lo bữa mai. Ngay cả ta, Ngân Vũ Huy nói đến đây, nắm tay đã hung hăng nắm chặt lên. Đại nói rằng, ngay cả ta đều bị Uẩn Đan Tông cường giả đánh trọng thương. Nhiều lần đều kém chút chết rồi. Ta dựa vào cái gì phải đối mặt vận mệnh bi thảm, ta vì sao ở chưa trưởng thành phía trước đã bị cái kia cái gọi là sư phụ lưu lại mầm tai họa liên lụy, đã bị địch nhân cho giết chết, nếu là hắn sống, ta kính trọng hắn, bởi vì hắn có thể mang đến cho ta tốt chỗ, có thể để cho ta mạnh mẽ, nhưng hắn chết rồi, hắn đem đến cho ta chính là tai nạn, cho nên ta thống hận hắn. Hận không thể đem hắn sống lại, lại thân thủ giết chết hắn. Nói vừa nói, Ngân Vũ Huy cảm xúc triệt để phát tiết ra ngoài. Thậm chí tiếng gào thét đều có chút mắc chứng cuồng loạn. Từ này có thể thấy được, hắn đối với đường tu là thật phi thường thống hận. Đường tu nhìn hắn nói xong, tấm kia tuấn lãng trên gương mặt nhan sắc, đã biến được phá lệ thương bạch. Hắn đã từng nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên nuôi chỉ bạch nhãn lang, hơn nữa còn là tâm linh đã vặn vẹo bạch nhãn lang. Người muốn tiếp tục sống, đường tu ngưng mắt nhìn Ngân Vũ Huy. Chậm rãi hỏi, Ngân Vũ Huy gấp nói ra, nghĩ, ta muốn tiếp tục sống, chỉ cần ngài không giết ta, để cho ta làm cái gì cũng được, đã từng tên khốn kia nói qua. Chết tử tế không bằng kém sống. Ta sợ chết, ta thật không muốn chết. Đường tu bả, đem chân theo bộ ngực hắn rời. Theo bộ mặt của hắn bắp thịt run run, dáng dấp đã biến thành đã từng tinh tu đại đế bộ dạng. Đồng dạng là một tấm tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, nhưng lúc này mặt của hắn khuôn mặt lên lại bất mãn cô đơn thần sắc, lắc đầu khổ sáp nói ra, không nghĩ tới ta đường tu ở tiên giới phấn đấu vạn năm, nhưng ở thu đồ đệ phương diện nhìn lầm, tân tân khổ khổ nuôi lớn hài tử, dĩ nhiên là một con hận không thể ăn ta huyết nhục bạch nhãn lang. Cái gì? Ngân Vũ Huy từ dưới đất bò dậy về sau, chứng kiến đường tu dáng dấp, tức thì mặt sắc đại biến, nhất là khi hắn nghe xong đường tu nói, cả người rút lui mấy chục bước, phảng phất nhìn thấy quỷ giống như. Người không thể, Ngân Vũ Huy thét to. Đường tu mặt sắc phát lạnh, lãnh khốc nói ra, người thật sự cho rằng ta chết, người thật sự cho rằng Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma có thể trở thành sau cùng doanh gia nực cười. Thực sự là nực cười. Ngân Vũ Huy tiên hồn kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Hắn ở đường tu nói chuyện thời khắc, liền điên cuồng hướng xa chỗ chạy vội. Nhưng mà diệt hồn trận tồn tại, chẳng những không có lệnh Ngân Vũ Huy đào tẩu, ngược lại đụng phải diệt hồn trận phản kích, bị đánh rút lui hội đường tu trước mặt, đập ầm ầm tại trên đất về sau. Tiên hồn ở trên vết rách càng nhiều hơn một chút. Không thể, đây tuyệt đối là không thể, người người đã chết, người độ thần kiếp thất bại, đã hồn phi phách tán, làm sao có thể còn sống đúng, huyết tích tử, toàn bộ tiên giới chỉ có ta và hắn biết huyết tích tử. Ngươi giải khai huyết tích tử sao? Đường Tu không tiết tháo nói ra. Lấy huyết vi dẫn, lấy hồn làm môi giới, nạp cửu châu khí độ vận, thành bản mệnh huyết tích tử. Ngươi nói không sai, toàn bộ tiên giới ngoại trừ ta bên ngoài, cũng chỉ có ngươi biết huyết tích tử bí thuật. Bản này chính là ta vì ngươi mà sáng lập. Ngân Vũ Uy tuyệt vọng, cơ hồ là leo đến Đường Tu chân xuống, thét to, sư phụ, là ta sai rồi, ta lấy vì ngài đã hồn phi phách tán, cho nên để sống sót, mới không được không ở những địch nhân kia trước mặt nói ngài nói bậy. Tha ta là ngài yêu thích nhất tiểu đồ đệ a sư phụ, Đường Tu nhìn Ngân Vũ Uy dáng dấp. Âm thầm lắc đầu, cười khổ nói. Ta Đường Tu được khen là tiên giới tối cường tinh tu đại đế. Đường đường chí tôn cảnh cường giả. Không nghĩ tới vậy mà lại thu một cái như vậy nhuyễn đản đồ đệ. Thật là làm cho ta mất hết mặt mũi a, thiên lang chết rồi. Là ngươi bán đứng hắn a? Như tình báo của ta tin tức không sai. Là ngươi âm thầm câu kết đan xanh đại đế tọa hạ bạch trảm tiên tôn. Đang đánh lén thiên lang chi về sau, đưa tới hắn bị bạch trảm tiên tôn chém giết. Không sai a, Ngân Vũ Uy gấp gọi vào. Không có, này cũng không phải thật. Ta không có bán đứng thiên lang sư huynh. Sư phụ, ngài cũng không thể đợi tin tiểu nhân lời gièm pha a, Đường Tu cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi sư huynh mục tôn hội là tiểu nhân sao? Ngươi cảm thấy vạn lại. Đằng trùng. Cửu chỉ tiên cùng Du Mị bốn người bọn họ cũng là tiểu nhân sao? Nói cho ngươi biết, bọn họ bây giờ đang ở Vụ Nguyên Hải, đã trở thành ta Thịnh Đường Đế Quốc một phần tử, mà ta chính là Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng Đế, Thịnh Đường Đại Đế. Ngài là Ngân Vũ Huy đồng tử co rút lại, hắn rốt cục minh bạch danh chấn túy tiên trí tôn bí phủ Thịnh Đường Đại Đế là người như thế nào. Cũng rốt cục minh bạch, ở Phiêu Tuyết Thành là ai bố cục tính kế hắn. Nguyên lai như này, Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Ta đã từng đồ đệ hơn 10 người, sống đến bây giờ chỉ còn Hạ Mục Tôn bọn họ 5 người. Bọn họ không có bôi nhọ thanh danh của ta, tương lai ắt sẽ theo ta trở về đỉnh phong, giỏi hơn tiên giới chí tôn chi lên, bao quát tiên giới hàng tỷ chủng tộc, mà ngươi... Chết đi, trong nháy mắt, Đường Tu tế xuất bản mệnh thần kiếm, một đạo cuồng bạo kiếm quang trực tiếp bà, đem Ngân Vũ Uy tiên hồn chém thành hai khúc, nhìn hắn tiên hồn dần dần tán loạn. Sư phụ, ta sai rồi, Ngân Vũ Uy ý niệm cuối cùng, truyền lại vào Đường Tu tâm lý. Đường Tu từ trở lại Vụ Nguyên Hải, vẫn không có giết Ngân Vũ Uy. Tuy là Ngân Vũ Uy phản bội hắn, phản bội Chu Tước Thánh Tông, nhưng đã từng thầy trò tình nghĩa, như trước làm cho hắn tàn nhẫn không quyết tâm. Nhưng Ngân Vũ Uy phía trước cái kia mấy câu nói, phía trước biểu hiện ra hận ý, còn có cái kia bạch nhãn lang dáng dấp, rốt cục kích khởi Đường Tu sát ý. Sai rồi, liền phải trả giá thật lớn. Tuy là phần này hồn phi phách tán đại giới, rất cao, ra đi, Đường Tu thu hồi phần kia phức tạp tâm tình. Quay đầu nhìn về phía xa chỗ, đạm mạc nói đạo, tức thì, một đạo tàn ảnh băng khoảng không xuất hiện ở diệt hồn trong trận. Đây là một vị lưng còng lão già, hắn chống một cái ba tong, rối bù, quần áo đồng nát. Quan trọng nhất là hắn đôi giày kia còn lộ vài cái đầu ngón chân, lôi thôi, vô cùng lôi thôi, coi như là một cái ăn mày, sợ rằng đều so với hắn sạch sẽ rất nhiều. Lão giả mi tâm chỗ dài một viên bướu thịt, cái kia đôi đục ngầu con mắt vô thần liếc nhìn Đường Tu, lập tức đặt mông ngồi ở Đường Tu ngoài mấy chục thước một tảng đá xanh lớn lên. Lắc đầu cảm thán nói, thiên cơ đại đế nói không sai, ngươi quả nhiên sống lại, vốn tưởng rằng, thiếu ngươi phần kia nhân tình, đời này mãi mãi cũng không có biện pháp hoàn. cũng nguyên nhân này ở ta tâm lý hình thành kiếp, vĩnh viễn cũng không biện pháp độ. Hiện tại được rồi, lão ăn xin lại thấy được hy vọng, lại chứng kiến thành thần phương hướng rồi. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo phức tạp thần sắc. Theo một đạo đưa tin phù đánh ra, ngưng mắt nhìn lão giả nói ra, ngày động lão ăn xin, ngươi là làm sao tìm được ta? Ngày động lão ăn xin từ trong lòng lấy ra một cái cũ nát đồ sứ trắng. Bát, thần kỳ là cũ nát đồ sứ trắng trong chén, lại có phiêu hương bốn phía quỳnh tương ngọc lộ. Khi hắn từng ngụm đổ vài hớp về sau, lúc này mới đem đồ sứ trắng bát ném cho Đường Tu. Hừ hừ nói, uống vào, sẽ nói cho ngươi biết. Đường Tu không do dự, trực tiếp uống hai ngụm, tức thì cảm giác mênh mông tiên lực ở bụng dưới chỗ nổ tung. Cuồn cuộn tiên lực rót vào đan điền không gian lệnh một viên chỉ có to bằng hạt vừng tinh cầu. Trong nháy mắt bảo tăng ngàn vạn lần, nói đi, Đường Tu đem đồ sứ trắng bát ném trả lại cho ngày động lão ăn xin. Đạm mạc nói đạo, ngày động lão ăn xin than thở, lão ăn xin ta vốn là truy tung thịnh đường đại đế mà đến. Không nghĩ tới ngươi chính là thịnh đường đại đế, rất kỳ quái, ta không cảm giác được ngươi nguyên lai khí tức. Thậm chí ngươi tiên hồn đều xuất hiện cải biến, như không phải nhìn trộm đến ngươi và ngươi cái kia nghiệt đồ đối thoại. Ta còn cái này nhìn không thấu ngươi thân phận chân thật. Đường Tu bình tĩnh hỏi, ngươi còn chờ? Cái gì? Ngày động lão ăn xin cười khổ nói. Chờ Quỳnh Vi tiên tôn. Vì sao? Đường Tu nhíu hỏi. Ngày động lão ăn xin lão thật nói ra. Chỉ có Quỳnh Vi tiên tôn đến rồi, ta mới không có mượn cớ giết ngươi, bởi vì ta không muốn bởi vì sát nhân bị một vị trí tôn cho lo lắng. Đường Tu trầm mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra, đi nói cho Thiên Cơ đại đế, tự đoạn một tay, lấn phụ ta vô ích chuyện tình, ta liền chuyện xưa không tội, một cái tin tức, xem như là ngươi bồi lại thiếu nhân tình của ta, theo này lấy về sau, chúng ta ân oán giữa xóa bỏ. Ngày động lão ăn xin lộ ra kinh hỉ thần sắc, trầm giọng hỏi, lời này là thật? Đường Tu nói ra, cho là thật. Ngày động lão ăn xin hỏi, người sẽ không sợ ta đem thân phận của ngươi tuyên dương ra ngoài? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi sẽ không, cũng không dám. Ngày động lão ăn xin lộ ra cười khổ thần sắc, lắc đầu than thở, lão gia hỏa ta tung hoành hiện tại sấp xỉ 2 vạn năm. Chỉ có ngươi có thứ để cho ta rất bất đắc dĩ. Ngôi sao Tu tiểu tử, lấy sau 1000 vạn lần không nên chết lại. Bởi vì ngươi chết rồi, ta lão nhân gia hội rất tịch mịch. Thật rất tịch mịch. Nói xong, hắn liếc nhìn vụ nguyên hải phương hướng, lập tức thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa chỗ bắn nhanh đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã xuất hiện ở 1000 vạn dặm bên ngoài. Tu, ngươi không sao chứ? Quỳnh Vi tiên tôn thần tốc chạy tới Đường Tu bên người, hung tận hướng ngày động lão ăn xin phương hướng ly khai chừng mắt một cái, lúc này mới vẻ mặt ân cần hỏi han. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta không có việc gì. Quỳnh Vi tiên tôn nói ra, ngày động lão ăn xin cùng ngươi sự việc của nhau tình, ta từng nghe nói qua một chút, hắn không có làm khó ngươi. Đường Tu lắc đầu cười khổ nói, không có làm khó ta, nhưng vì để ngừa vạn nhất, ta cho ngươi đưa tin, để cho ngươi dành thời gian qua đây. Ta tin tưởng hắn, nhưng thế gian tín nhiệm đều thái hư giả, bất kỳ cái gì bất định nhân tố ta đều không gánh nổi. Bởi vì ta bây giờ còn quá yếu, Quỳnh Vi tiên tôn chăm chú nói ra, ta tin tưởng vững chắc, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến được cường đại lên. Chỉ bất quá, ngày động lão ăn xin đã biết ngươi thân phận chân thật, đây chính là một bất định nhân tố, có muốn hay không ta đuổi theo giết hắn? Đường Tu hỏi, ngươi có thể giết hắn đi. Quỳnh Vi tiên tôn cười khổ nói, tỷ lệ không đủ 1/10000.